Hôm qua Linh Nhi đã nói, muốn hai cậu cùng về nhà của mẹ ở, sẽ rất vui nha. Mỗi ngày đều được ngủ với mẹ, lại còn có Linh Nhi chơi cùng nữa. Hai anh em cậu đã quyết định về ở với mẹ rồi, không đi theo bà về nhà đâu. Điền Bối Dung đau đầu, bà rất vui mừng khi hai đứa rốt cuộc đã bình thường giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Bà cũng đã lên rất nhiều kế hoạch cho hai anh em bé, nào là trường mầm non của giới quý tộc, rồi mời thầy dạy tập nói, viết chữ, bởi vì hai cậu bé đã hơn 5 tuổi rồi. Nhưng đầu tiên sẽ là mở tiệc ăn mừng cho hai đứa cháu trai của Nghiêm Thị đã khỏe mạnh. Tất cả mọi thứ, bà đều là vì hai cháu trai mà bồi dưỡng, tuyệt không để thua kém những bé khác. Nhưng giờ đây, hai đứa bé này mới vừa nói được đã mở miệng chống đối bà, làm cho bà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể mỉm cười sủng nịnh, nhìn hai đứa cháu mình mà muốn thương lượng lại. Hai cháu phải ở với bà, mỗi ngày mẹ cháu đều có thể đến nhà chúng ta để thăm Bảo Bảo, giống như khi Bảo Bảo còn nằm ở đây vậy, được không? Không thích, cháu, mua ở với mẹ bà có thể đến nhà. Mẹ để, thăm tụi cháu, Thuần Phúc một ngụm cự tuyệt đem ý muốn nói rõ ràng ra khiến cho Điền Bối Dung không biết phải khuyên giải như thế nào. Thằng bé này thật giống Nghiêm Hạo à, bà cháu đang giàn co thì cô bé Linh Nhi nắm tay Tống Nguyệt Linh bước vào. Sau khi chào Điền Bối Dung xong thì chạy lại chỗ hai anh trai kính đáo nháy mắt ra hiệu. Hạo Khang khẽ gật đầu hướng về phía mẹ, gương mặt đáng thương mắt đỏ lên. Mẹ Bảo Bảo muốn ở với mẹ không muốn về nhà của bà đâu. Tống Nguyệt Linh nghe con trai sắp khóc nói như thế, đau lòng tiến lên ôm cậu bé vào lòng. Cô biết hôm nay hai cậu bé sẽ xuất viện, vốn dĩ đang tìm biện pháp để được gần gũi hai cậu bé sau khi xuất viện. Không ngờ là mẹ, gocchuyenaudio.com, còn tâm linh tương thông, Bảo Bảo cũng muốn sống với cô. Nhìn cậu bé ủy khuất như sợ mẹ sẽ bỏ rơi, tâm cô liền tan ra. Ngoan, Bảo Bảo không được khóc, mẹ sẽ đau lòng, công chúa nhỏ vội nhéo anh cả của mình một cái. Mẹ, con cũng muốn ở với mẹ, giọng cậu kiên định ánh mắt trong suốt nhìn Tống Nguyệt Linh. Không được, hai cháu là cháu đích tôn của Nghiêm gia thì phải ở Nghiêm gia. Sao có thể ở bên ngoài được, Điền Bối Dung lo lắng cự tuyệt. Bác Nghiêm, hai Bảo Bảo cũng vừa mới hết bệnh, đã lâu không gặp mẹ muốn ở bên mẹ cũng là đều dễ hiểu thôi. Cũng chỉ là chỗ ở, ba đứa con của cháu vẫn là con của Nghiêm Hạo, cháu nội của bác, không có gì thay đổi được. Huống chi, bác luôn yêu thương tụi nó, cháu luôn nhìn thấy được mà Bảo Bảo cũng cảm nhận được lòng yêu thương của bác dành cho tụi nó. Nhưng xin bác cho Bảo Bảo ở với cháu một thời gian được không? Cháu không muốn Bảo Bảo thất vọng mà nhốt mình như thời gian trước nữa. Tống Nguyệt Linh bình tĩnh nhìn Điền Bối Dung. Vì hai Bảo Bảo, cô phải can đảm lên. Điền Bối Dung khó xử nhìn Đinh Yến Tử, thật ra bà luôn cảm thấy rất có lỗi với cô. Lần này cô vì Bảo Bảo mà quay lại chăm sóc, còn mang theo cho bà thêm một đứa cháu gái đáng yêu nữa. Một thân một mình mang thai và sinh con ra nơi xứ lạ quê người biết bao nhiêu khó khăn khổ sở. Nhưng cô không có một câu trách móc oán hận gì, còn cho bà nhận lại đứa cháu gái này. Cô rất hiểu chuyện và rộng lượng, nhưng bà biết cô đã hoàn toàn chết tâm với gia đình bà, cử chỉ nhàn nhạt xa cách của cô đã nói lên điều đó. Nếu hôm nay cô kiên quyết giành lại hai đứa cháu trai của bà thì bà cũng không thể làm gì được, bởi vì hai đứa nó là vì cô mới sống được. Nhưng cô vẫn chịu cúi đầu cầu xin bà, cũng là vì cô còn tôn trọng bà là bà nội của hai cậu bé thì bà làm sao không biết điều này mà còn không chấp thuận đây. Thở dài một hơi mang theo nuối tiếc lưu luyến một chút chuyện xưa, Điền Bối Dung cầm tay Đinh Yến Tử. Thật ra bác có hai câu chưa nói với con. Câu thứ nhất là xin lỗi con bởi vì sự ích kỷ của bác mà khiến cho con đau khổ vì xa con của mình cũng như gián tiếp đã làm hại hai đứa cháu mà bác yêu thương nhất. Câu thứ hai bác muốn nói cảm ơn con vì rộng lượng tha thứ mà quay về, lại mang cho bác thêm một kinh hỉ lớn như vậy. Bác biết con không oán hận nhưng bác vẫn cảm thấy hổ thẹn. Nghiêm Hạo phụ con, bác thay nó xin lỗi con. Điền Bối Dung có chút nghẹn ngào nói. Tống Nguyệt Linh xúc động hốc mắt đỏ lên. Thật ra cô cũng oán hận nhưng khi ông trời cho cô thêm Linh Nhi thì cô đã buông xuống rồi. Không quan tâm sẽ không yêu thương sẽ không có hận, chính là như thế. Nhưng hôm nay nghe bà chân thành xin lỗi và muốn cảm ơn cô lại cảm thấy chua xót. Cứ cho rằng mình đã không quan tâm, nhưng nó vẫn luôn nằm yên ở một góc sâu trong tâm cô, chỉ cần ai đó gợi lên lại đau nhức nhối. Yêu có thể giả vờ không yêu, nhớ có thể giả vờ quên, đau có thể giả vờ vui. Có thể vì giả vờ quá lâu nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ước gì cô có thể thật sự quên mà không cần phải ép mình đeo mặt nạ giả dối như lúc này. Thế là Thuần Phúc, Hạo Khang dọn về sống với mẹ con Tống Nguyệt Linh ở Tống gia. Lúc Nghiêm Hạo biết tin này cũng không nói gì nhưng lại muốn Tống Nguyệt Linh dọn ra ở trong ngôi biệt thự mà anh chuẩn bị cho mẹ con cô.